Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366. 366. Sở trước không nghĩ tới này đó bán yêu như thế hồn nhiên đơn thuần. Toàn bộ đem sự tình đẩu cho bọn hắn. Nàng nhịn không được thở dài. Một mặt yêu quốc yêu dân thần sắc, ôn nhu nói, các ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng chúng ta là người xấu. Vạn nhất chúng ta khởi lòng xấu xa, đem bọn ngươi đuổi về Côn Lâm Thành lấy lòng này yêu sửa đổi linh thạch làm sao bây giờ? Bán yêu nhóm quá sợ hãi, hoảng sợ xem bọn họ, trên mặt biểu cảm, xích lõa viết ngươi dài đẹp mắt như vậy, sẽ không như thế hư đi. Linh tinh, sở trước kém chút phun cười, mặc sĩ thiên kỳ đám người cũng buồn cười, bọn họ cho rằng, bán yêu trải qua như vậy bi thảm. Liên tính không phẫn thế tật tục, kia cũng hẳn là có phong nhân chi tâm, như thế nào vô cùng đơn giản liên tin tưởng người khác. Cuối cùng vẫn là kia khóe mắt trái có hồng nhạt vảy bán yêu cố lấy dũng khí nói. Chúng ta không sợ, nếu các ngươi là người xấu, muốn đem chúng ta đưa trở về, vừa rồi sẽ không sẽ giúp chúng ta, càng không cần cho thấy thân phận này đó bán yêu minh bạch. So với thủy linh vực tu luyện giả, vực ngoại tu luyện giả đối bọn họ ác ý cũng không lớn. Tuy rằng bọn họ không đi qua cái khác khu vực, lại nghe nói khác vực không giống thủy linh vực, cũng không có bán yêu như vậy tồn tại. Sở trước liếc nhìn nàng một cái, phát hiện này bán yêu trên mặt phải giống như liên tiếp tinh tinh. Làm đẹp ở bạch chiết trên khuôn mặt, không chỉ có không có phá hư của nàng xinh đẹp. Ngược lại vì nàng tăng thêm một loại thủy tinh bàn trong sáng mỹ Carmony là một cái thật dễ dàng. Liên kích phát nhân trong lòng hắc ám phá hư dục bán yêu. Không khỏi hỏi, ngươi tên là gì? Bán yêu lập tức nói. Đại nhân, ta gọi yêu từ, sở trước thần sắc trở nên càng ôn nhu dễ thân. Ôn nhu hỏi, yêu từ, các ngươi muốn đi bụi gai lâm xa sao? Bụi gai trong rừng huyền quy tên gọi là gì? Các ngươi lại vì sao phải trốn tới? Có thể cùng ta nói nói sao? Nói không chừng chúng ta có thể giúp ngươi, chúng ta. Chúng ta, yêu từ có chút lắp bắp, sở trước thanh âm càng ôn nhu, tựa như cái bao dung hết thảy vĩ đại thánh mẫu. Ngươi đừng vội, nếu là không muốn nói liền không nói bãi. Chúng ta cũng không bắt buộc, chính là muốn biết bụi gai trong rừng kia chỉ huyền quy. Chúng ta tìm nó có việc, vài cái đơn thuần nhát gan bán yêu nơi nào chịu được thánh mẫu công kích. Trong lòng đều âm thầm nhẹ một hơi, bọn họ không là chưa từng gặp qua ôn nhu tu luyện giả. Nhưng lại ôn nhu tu luyện giả, xem bọn hắn khi ánh mắt đều là lạnh lùng, không có như vậy thiện ý ánh mắt. Bán yêu tuy rằng tu vi thấp, nhát gan lại vô năng, nhưng bọn hắn đã có hạng nhất phi thường có lợi thiên phú. Trời sinh liền có thể biện đừng người khác ác ý hoặc thiện ý. Bọn họ sinh ra đến nay, không có gặp được cái gì thiện ý, nhiều nhất là ác ý cùng không nhìn. Này nữ tu là bọn hắn lần đầu tiên cảm giác được thiện ý tu luyện giả. Cường đại trung ẩn chứa thiện ý, thương xót thương sinh, cũng không nhân đối phương nhỏ yếu mà ác chi. Chúng ta là từ Côn Lâm thị trốn tới, yêu từ cắn cắn môi. Nhìn xem sở trước đoàn người, cố lấy dũng khí nói, là Phục Thanh tỷ làm chúng ta đi bụi gai lâm, nàng nói bụi gai trong rừng huyền quy chịu quá chúng ta bán yêu ân huệ. Chỉ cần bán yêu đi qua, đều sẽ che chở của chúng ta. Chúng ta cũng là không có cách nào, nếu không trốn, chúng ta đều sẽ tự yêu từ nói xong, hốc mắt liền đỏ, khác bán yêu đã nhịn không được yên lặng khóc nức nở đứng lên. Không cần tận lực tham chi, sở trước cũng có thể từ trên người bọn họ giấu vết chung đoán bọn họ vì sao phải trốn. Nàng cũng không muốn từ này đó bán yêu trong miệng nghe này xấu xa lại dơ bẩn sự tình. Để tránh giáo hư huyền ảnh kia mấy con không dành thế sự yêu. Lúc này hỏi, Phục Thanh là ai? Yêu từ sát lau nước mắt, tiếp tục nói, Phục Thanh tỷ là thủy tiếng động lớn trong trà lâu bán yêu. Ngạch trái tim có một quả màu xanh vảy, nàng bình thường thật chiếu cố chúng ta, lần này chúng ta có thể thuận lợi chạy ra Côn Lâm Thành. Cũng là Phục Thanh tỷ ngầm hỗ trợ, sở trước yên tĩnh nghe. không phát biểu ý kiến, trong lòng lại cân nhắc khai. Này Thủy, tiếng động lớn trà lâu không là vừa rồi bọn họ uống trà địa phương sao? Cũng thật khéo, loại này trùng hợp hơn nữa phong chiếu làm cho nàng ra tay. Sở trước rất nhanh sẽ đẩy rời đi cái đại khái. Đem lúc trước ở trong trà lâu nhìn thấy kia bộ dáng yêu mỹ bán yêu cùng yêu từ trong miệng Phục Thanh tỷ liên hệ ở cùng nhau. Này Phục Thanh cũng là bán yêu, nghe qua giống như rất thông minh. Không chỉ có không có bán yêu nhát gan nhu nhược, ngược lại dám làm dám tưởng. Chờ nàng nói xong, Sở trước lại hỏi, các ngươi cũng biết như thế nào đi Bụi Gai Lâm. Bọn họ đối Thiên Chi Hà cũng không quen thuộc. Sở trước không tiếp thu vì có thể bang chợ này đó bán yêu đào tẩu Phục Thanh hội làm cho bọn họ tuy tiện tiện đi tìm Bụi Gai Lâm Huyền Quy che chở. Phỏng chừng còn có cái gì nội tình, Yêu Từ do dự xem nàng. Hỏa Lân nhịn không được nói. Thế nào, các ngươi không tin chúng ta? Hỏa Lân là hỏa thuộc tính yêu thú. Tuy rằng nàng cười tủm tỉm, thoạt nhìn cũng tốt lắm nói chuyện, nhưng bản yêu xem nhân, luôn luôn không là xem bề ngoài, xem cảm giác. Hỏa thuộc tính yêu thú vốn là công kích tính 10 phần. Nháy mắt làm cho bọn họ trắng mặt. Không, không là, chúng ta chính là tưởng Phục Thanh tỷ hội càng rõ ràng, Yêu Từ lắp bắp nói. Phục Thanh tỷ cấp nhường chúng ta đi tìm Bụi Gai Lâm. Nhưng chúng ta không rời đi quá Côn Lâm Thành, cũng không biết lộ tuyến đúng hay không. Nếu là Phục Thanh tỷ, nhất định có thể rất nhanh sẽ tìm được Bụi Gai Lâm, tuy rằng nói được lắp bắp. Bất quá Sở trước vài cái đầu óc xoay chuyển mau, đã minh bạch này bàn yêu ý tứ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ dùng một loại ngạc nhiên ngữ khí nói. Không phải nói bàn yêu trí lực không cao sao? Ngươi còn hiểu quanh co làm chúng ta giúp ngươi đi đem kia Phục Thanh làm ra thành. Có thể thấy được đầu óc rất không sai thôi, chỉ cần là có chút đầu óc. Đều sẽ không thích bị người nói bản thân xuẩn. Đặc biệt này luyện đan sư tu vi cao hơn bọn họ không bao nhiêu. Yêu Từ chờ bàn yêu tuy rằng trong lòng có chút tức giận. Bất quá mộc thuộc tính luyện đan sư trên người bán vô ác ý. Phảng phất cũng chỉ là tùy tiện nói nói. Bọn họ quyết định không cùng hắn thông thường so đo. Yêu Từ dương mắt nhìn Sở trước, nhỏ giọng nói, Phục Thanh tỷ thật đáng thương. Nghe nói Phi Tinh Ổ Phong thiếu gia coi trọng Phục Thanh tỷ. Phong thiếu gia có bất lương ham mê, thích làm nhục bán yêu. Nếu Phục Thanh tỷ rơi xuống trong tay hắn, Phục Thanh tỷ sẽ chết, cái gì bất lương ham mê? Như thế nào làm nhục? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại tò mò hỏi. Bích Tầm Châu lạnh lùng liếc hắn một cái, phát hiện Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu hai cái cũng là một mặt tò mò. Hỏa Lân đã như có đăm chiêu, phảng phất minh bạch cái gì, lại phảng phất không rõ. Bích Tầm Châu cảm thấy, không thể lại làm cho bọn họ hỏi thăm đi, vì thế hắn hỏi. Có phải không phải muốn chúng ta giúp ngươi đem kia Phục Thanh mang xuất ra? Các ngươi liền mang chúng ta đi Huyền Quy chỗ Bụi Gai Lâm. Yêu Từ vội gật đầu không ngừng, sợ hãi xem lạnh lùng Bích Tầm Châu, sinh sợ bọn họ không kiên nhẫn, vội vàng lại thêm một câu. Chúng ta cũng không biết kia Huyền Quy lai lịch, chỉ có Phục Thanh tỷ mới biết được, như là các ngươi hỏi Phục Thanh tỷ. Hội tương đối mau, Hỏa Lân cố ý hù dọa bọn họ. Muốn là chúng ta không mang theo nàng xuất ra, các ngươi là không là đừng nói. Không quan hệ, dù sao bóp chết mấy con bán yêu, đối với chúng ta mà nói, thập phần đơn giản, lời còn chưa nói hết, mấy con bán yêu đã chen ở cùng nhau run run, làm cho người ta xem đều không nhẫn tâm lại khi dễ bọn họ. Sở trước ở trong lòng thở dài. Đối Huyền Ảnh nói, Huyền Ảnh, ngươi đi đem kia Phục Thanh mang đi lại đi, Hỏa Lân sung phong nhận việc. Chủ nhân, ta cũng đi, Huyền Ảnh sẽ không nói. Đỡ phải có người khi dễ miệng hắn chuyết, Huyền Ảnh ngốc ngốc cười. Cảm thấy có Hỏa Lân ở rất không sai. Hỏa Lân thích miệng đầy chạy xe lửa. Đánh nhau phía trước tổng có thể đem đối thủ tức chết đi được. Xem rất thích, Sở trước xem liếc mắt một cái Hỏa Lân. Thật sự là nơi nào có việc nơi nào có nàng, đánh không lại cũng muốn quá quá miệng nghiện, vì thế nàng cũng không ngăn cản, nhường hai yêu trở về Côn Lâm Thành, đoàn người liền ở gỗ lim lâm bên này chờ hai người tin tức. Yêu tư vài cái bán yêu không nghĩ tới sở chức thực hội ra tay giúp đỡ. Nhất thời vừa mừng vừa sợ, chính là rất nhanh, bọn họ lại lo lắng đứng lên, lo lắng huyền ảnh bọn họ vô pháp thành công đem Phục Thanh mang đi lại. Bị giữ lại ở trong thành, huyền ảnh bọn họ tốc độ rất nhanh, sau nửa canh giờ, bọn họ sẽ trở lại, cũng mang về một cái bán yêu. Phục Thanh một mặt không yên theo hai cái yêu sửa tới được. Làm nhìn đến gỗ lim trong rừng yêu hiền hòa sở trước đoàn người. Sắc mặt trải qua biến hóa, nói không nên lời là kinh hỉ nhiều một chút vẫn là kinh hách nhiều một chút. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy bọn họ trở về, lập tức nhảy lên, một mặt ngoài ý muốn. Hỏa Lân tỷ, Huyền Ảnh, các ngươi trở về thật nhanh, Hỏa Lân không thú vị nói. Huyền Ảnh chỉ tên muốn đem kia bán yêu mang đi, trà lâu quản sự cổ họng đều không dám nói một tiếng. Thực không thú vị, Huyền Ảnh ngốc ngốc cười. Hơi thở thuần lương, sở trước nhưng là có thể lý giải. Dù sao Huyền Ảnh là thánh đế cảnh tu luyện già, muốn một cái bán yêu. Kia trà lâu quản sự nào dám cự tuyệt, không có này bán yêu, lại làm một cái là được. Về phần phi tinh ổ kia cái gì phong thiếu gia, hắn cũng không phải thánh đế cảnh tu luyện già, chẳng lẽ còn dám cùng thánh đế cảnh gọi nhịp. Điều này cũng là nàng riêng nhường Huyền Ảnh ra mặt nguyên nhân. Tuy rằng có chút tiểu đề mãnh liệt, nhưng tỉnh thời gian, sở trước cũng không rong dài. Hỏi, nghe nói ngươi có biết bụi gai lâm huyền quy, nó là cái gì lai lịch, tên gọi là gì, vì sao hội chịu các ngươi bán yêu ân huệ. Nghe nói như thế, Phục Thanh ánh mắt lóe lên, âm thầm xem liếc mắt một cái mặt lộ vẻ vui sướng yêu từ đám người. Đại khái đã đoán ra là chuyện gì, là phúc không là họa. Là họa tránh không khỏi. Phục Thanh rất nhanh sẽ cân nhắc trở ra thất, cung kính nói, kia chỉ huyền quy là hơn một năm trước xuất hiện tại Hắc Cước Lâm. Ta cũng không biết nó tên gọi là gì, bởi vì nó cho tới bây giờ không nói với người ngoài tên của bản thân. Ta cũng vậy theo cái khác bàn yêu chỗ kia nghe nói. Kia chỉ huyền quy nói có bàn yêu giúp nó một cái vội. Chỉ cần bàn yêu đi Hắc Cước Lâm. Nó đều sẽ che chở Hắc Cước Lâm, không là bụi gai lâm. Sở trước hỏi, không lạc Phục Thanh mím mím miệng, thiên chi giữa sông có rất nhiều bụi gai lâm. Hồng bụi gai, bụi gai, bạch bụi gai, thiết bụi gai, hắc bụi gai, mỗi một loại bụi gai lại ở bất đồng thủy vực. Chỉ có đối thiên chi hà hiểu biết nhân mới biết được cho nên. Bọn họ đây là bị bàn yêu cấp cố ý lường gạt sao? Hỏa Lân, Bích Tầm Châu chờ yêu nhìn chằm chằm nàng, ta chờ đều không phải lường gạt đại nhân, Phục Thanh vội vàng nói. Bọn họ kỳ thực cũng không rõ ràng muốn đi là cái nào bụi gai lâm. Bất quá bọn họ chỉ cần đến bụi gai lâm, sẽ có bán yêu chờ ở đàng kia, đưa bọn họ đưa huyền quy địa bàn, yêu từ chờ bán yêu nháy nháy mắt. Trên mặt lộ ra mờ mịt thần sắc, sở trước xem bãi. Nơi nào nhìn không ra này Phục Thanh đối bọn họ bảo hộ. Cũng là không tức giận, bán yêu tình cảnh không tốt, càng là thông minh, càng có thể cảm giác được thân là bán yêu thống khổ. Trên người trọng trách quá nặng, cũng không oán Phục Thanh hội như thế dè dặt cẩn thận. Sở trước đối nàng nói, chúng ta muốn đi tìm huyền quy, phiền toái ngươi giúp dẫn đường, yên tâm, chúng ta đối nó không ác ý, Phục Thanh chần chờ hạ. Rất nhanh sẽ gật đầu, đại nhân đem ta mang cách Côn Lâm Thành, liền là của ta ân nhân cứu mạng, ta tự nhiên sẽ vì đại nhân hảo hảo mà dẫn đường, sở trước rất hài lòng Phục Thanh thức thời. Tuy rằng người thông minh tâm nhãn nhiều, nhưng đồng dạng cũng dễ tiếp xúc, đương nhiên, càng trọng yếu hơn là, bản yêu tu vi thật sự là rất thấp, nhiều nhất chỉ có nhân vương cảnh tu vi. Này tu vi đặt ở cao giai tu luyện giả như mây đại hoang giới. Quả thực không dám nghĩ tượng, chỉ có nhân vương cảnh tu vi bán yêu, như thế nào cùng nhân hoàng cảnh, tinh linh cảnh tu luyện giả bài thủ đoạn. Cho nên mặc kệ có bao nhiêu tâm nhãn, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng không đủ xê monster theo này Phục Thanh lời nói chung. Sở trước đã có vài phần khẳng định kia hắc cước trong rừng huyền quy chính là huyền nguyên. bằng không A Chiếu lúc trước sẽ không làm cho nàng xen vào việc của người khác. Định là lúc trước bọn họ ở Thủy tiếng động lớn trà lâu khi. Phong Chiếu biết được cái gì, mới có thể nhắc nhở nàng. Tức thời một đám người xuất phát đi trước Hắc Cực Lamani Phục Thanh dẫn bọn hắn đi không là. Bình thường lộ, theo một cái hắc ám thủy lộ mà đi. Tùy ý thủy phập phình động lực phụ giúp bọn họ đi. Căn bản không uổng cái gì khí lực, tốc độ cũng mau, thời kỳ, Phục Thanh nhịn không được liên tiếp ngắm hướng sở trước, nàng nhìn rất thường xuyên, ngay cả Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn người phát hiện, nhịn không được hỏi, người luôn luôn trộm ngắm chúng ta sở tỷ làm chi. Phục Thanh chạy nhanh gục đầu xuống, sợ chọc giận bọn họ, nói, ta chỉ là cảm thấy vị đại nhân này hơi thở thật bình thản. Tốt lắm Mani, đó là đương nhiên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được thổi bay đến. Chúng ta sở tỷ ôn nhu lại xinh đẹp, đánh nhau càng là lợi hại. Chưa bao giờ hội cùng nhân mặt đỏ tức giận bởi vì làm cho nàng tức giận mọi người bị nàng một. Kiếm kén choáng váng, nếu không là nàng, người cũng không thể rời đi Côn Lâm Thành, cũng bị kia cái gì Phong thiếu gia đạp hư. Cho nên ngươi ngàn vạn đừng làm cái gì động tác nhỏ. Hảo hảo dẫn đường, Phục Thanh ân một tiếng, lại ngắm ngắm sở trước, bọn họ bàn yêu tuy rằng mệnh đồ nhấp nhô, lại ở đổi hình sau, có được một loại thiên phú, có thể nhận biết tu luyện giả thiện ác, điều này cũng là vì sao bàn yêu nhát gan nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đối mặt tu luyện giả đại đa số là tràn ngập ác ý. Vô số ác ý tụ tập ở cùng nhau, nháy mắt có thể đưa bọn họ dọa hư, chỉ có một ý tưởng. Trước quỳ phục cầu xin tha thứ, nghĩ đến đây, Phục Thanh thần sắc ảm đạm mân đi có được loại này thiên phú lại như thế nào? Bán yêu vận mệnh còn không phải luôn luôn thê thảm, ở hắc ám thủy vực chung một đường đi trước, cho đến khi hai ngày sau, bọn họ mới đến một chỗ hắc bụi gai lâm mân đi, đến sao? Sở trước nhìn ra xa kia phiến hắc bụi gai lâm mân đi chỉ thấy chung quanh tối đen một mảnh. Phảng phất ngay cả thủy đều là màu đen cao lớn bụi gai lâm yên tĩnh đứng lặng ở đáy nước bên trong. Nhìn không tới gì thủy sinh động vật, có vẻ âm trầm yên tĩnh, theo khế ước chung cảm giác được huyền nguyên hơi thở càng ngày càng gần. Sở trước tim đập cũng thập phần mau, đã xác định, hắc cước trong rừng kia chỉ huyền quy, định là huyền nguyên không thể nghi ngờ. Phục Thanh nhỏ giọng nói, không là nơi này. Còn muốn xuyên qua mảnh này hắc bụi gai lâm, lại đi phía trước một đoạn đường trình, sở trước tuy rằng vội vã muốn tìm huyền nguyên. Nhưng xem kia vài cái bán yêu mệt chết bộ dáng, đành phải nại quyết tâm đến chờ đợi, thuận tiện làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Bán yêu nhóm trên mặt lộ ra cảm kích thần sắc, xem sở trước ánh mắt giống như tái tạo ân nhân. Sở trước trong lòng bật cười, liên hệ bán yêu trải qua. Có chút minh bạch vì sao bọn họ trải qua nhiều như vậy tai nạn. Vẫn như cũ bản tính đơn thuần, trí lực không cao là một nguyên nhân, còn có bị bắt đổi hình bắt đầu, đã bị vây ở một cái nhỏ hẹp nơi, nhận một loại vận mệnh, đã thói quen chết lặng, không có nhiều lắm phức tạp tâm tư, cũng không có học hội tu luyện giả thói quen, người khác cho bọn hắn một điểm thiện ý, liền có thể làm cho bọn họ vui sướng không thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng khinh khẽ thở dài, nghỉ ngơi qua đi, tiếp tục xuất phát, lại đi khoảng đừng một ngày thời gian, bọn họ rốt cục đến mục đích, Phục Thanh chỉ vào phía trước kia vô biên vô hạn màu đen bụi gai lâm. Nói, đại nhân, nơi này chính là kia chỉ huyền quy chỗ nơi, sở trước đám người phóng tầm mắt nhìn ra xa. Phát hiện so với lúc trước gặp được kia phiến màu đen bụi gai lâm. Mảnh này màu đen bụi gai lâm chỗ góc thiên, nếu không ai dẫn đường, bọn họ căn bản vô pháp phát hiện, hơn nữa bụi gai trong rừng đều không phải là hoàn toàn hắc ám. Thường thường có thể nhìn đến một ít mông lung vầng sáng. Bụi gai lâm lý còn sinh hoạt rất nhiều loại cá cùng bèo. Giống một cái đáy nước mục trường, ở bọn họ đến khi, một cái khổng lồ bóng đen theo bụi gai trong rừng xuất hiện. Hết chương.